Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 32, Cửu Cửu Quy Nhất Thành Đạo Tính. Trong một chỗ mật thất, Cơ Cửu ngồi khoanh chân, bỗng nhiên một đạo huyền dị lực lượng ở sâu xa thăm thẳm không biết nơi dâng tới hắn thân thể. Nhất thời đạo thể cùng thần hồn cũng vì đó chấn động. Oanh, tu vi của hắn trong nháy mắt tăng vọt vô số. Do pháp thể đạo thân trực tiếp trèo đến động chân cảnh. Lập tức lại đột phá đến động chân cảnh đỉnh phong. Ở sắp phá vào thuần dương một khắc mới đình chỉ tăng trưởng. Ngâm, một tiếng rồng gầm vang vọng mật thất. Ngũ sắc điềm lành chiếu ngàn sợi. Hào quang màu tím tự Cơ Cửu đỉnh đầu phun trào. Nhưng là chí tôn chi khí. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó trầm giọng nói. Thu nạp bàn cổ chi tinh. Ta chi tu vi càng một hồi đạt đến mức độ này. Thực sự ngoài ý muốn a. Nói vậy cái khác hai người ích lợi sẽ càng sâu. Rốt cuộc bọn họ gốc gác đều ở trên ta. Bất quá, theo đạo lý tới nói. Bản thể hiện tại đã có thể chứng đạo. Tại sao còn chỉ là lựa chọn dừng lại ở động chân cảnh đỉnh phong. Nói tới chỗ này, hắn lắc lắc đầu. Bản thể tâm tư há lại là ta đoán thấu. Tuy rằng lẫn nhau làm một thể, nhưng bất luận ta vẫn là cái khác hai người, đều bất quá chỉ có bản thể một phần ký ức, một phần tính cách, thực sự khó có thể suy đoán ý nghĩ của hắn. Hắn hẳn là có chính mình suy tính. Bất quá bây giờ cách một giáp kỳ hạn đã qua 20 năm. Còn có 40 năm già lam giới đánh đến nơi. Huyền môn hủy diệt đại hạ hành động tựa hồ cũng phải thu võng. Ta chỗ này cũng có thể bắt đầu hành động. Cơ thị bộ tộc có thể tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn. Giản như vậy, gia tộc này truyền thừa tự nhân hoàng. Luận gốc gác sâu, Cửu Châu 72 thế gia bên trong chỉ đứng sau đại hạ vương tộc. Tự ba đời trước đây, cơ thị liền dự liệu được đại hạ hủy diệt. Bắt đầu chuẩn bị nuốt chửng thiên hạ bố cục. Cho đến hiện tại, hắn bao hàm sức mạnh chi to lớn. Có thể nói kinh thiên rồi. Cơ Tịch không sở dĩ từ bỏ kế thừa Tử Vi đạo trưởng giáo, trở về tranh cướp gia chủ vị trí, cũng là bởi vì cơ thị sức mạnh đã không thể so một ít đại tông phái chênh lệch. Hơn nữa tông phái trưởng giáo xưa nay không phải chân chính tông phái người cầm lái, mà cơ thị gia chủ nhưng có thể hoàn toàn vận dụng gia tộc toàn bộ sức mạnh. Sở dĩ hắn trở về, Cơ Cửu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hắn dã tâm rất lớn. Vốn là kiên trì là rất đủ. Bất quá hắn hiện tại hẳn là đã không kịp đợi. Hạo kiếp giáng lâm, Cửu Châu thời loạn lạc sắp hiện ra. Mà ta cái kia tiện nghi phụ thân còn sống sót. Để hắn làm không trên vị trí gia chủ. Khó có thể khai triển kế hoạch. Chiếm trước tiên cơ. Sở dĩ hắn hiện tại lựa chọn duy nhất chính là. Giết cha soán vị. Ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Cơ Cửu bỗng nhiên đứng dậy. Nhanh hơn. Nhanh hơn, ngươi sẽ không biết, ta sẽ chờ ngươi làm chuyện này đây, bởi vì cái này cũng là ta muốn làm nha. Hắn nói lúc, đỉnh đầu một đạo hư huyễn tử long như ẩn như hiện, tràn ngập bất thế thần uy, có quân lâm thiên hạ chi bằng bạc khí khái. Bỗng nhiên, một luồng vàng sáng thần quang hòa vào trong đó, tăng thêm ba phần uy nghiêm thô bạo. Tiên kiếm thế giới, Phục Hy làm nhiều năm như vậy thiên đế. Ngược lại cũng tích lũy không ít đế khí ở trong cơ thể. Loại sức mạnh này đối với bản thể cùng cái khác hai thể cũng vô dụng. Ngược lại tiện nghi ta. Cơ Cửu cười nói. Lập tức trong mắt lóe ra tinh quang. Cái gọi là cửu ngũ số lượng. Là phàm nhân đế vương chi mệnh. Mà cửu cửu số lượng lại là tu sĩ đế vương chi mệnh. Bất quá này lại không phải cực đỉnh. 9 là số chi cực. Nhưng 10 mới là siêu thoát. Cửu cửu chi mệnh tuy rằng cao quý, nhưng cũng không ít ỏi. Bất luận là ngày xưa Vũ Vương vẫn là hiện tại Cơ Tịch không? Đều là cái này mệnh cách, mà bọn họ tuy rằng ưu tú, nhưng cũng không xưng được vạn cổ vô song thiên kiêu. Ta cùng bọn hắn một cái mệnh số, không đáng kiêu ngạo. Vũ Vương chính là đại hạ khai quốc thái tổ, bình lũ lụt, trấn yêu tà, sáng 10 vạn năm thịnh thế cơ nghiệp. Một đời công lao ai cũng nói không chơi, mà Cơ Tịch không cũng là nhất thời thiên kiêu. Nhưng ở Cơ Cửu nơi này, hai người này có thể xa xa không coi là cái gì. Cho bọn họ đồng dạng mệnh cách không những không đáng kiêu ngạo, thậm chí để hắn cảm thấy sỉ nhục. Nhất khí hóa tam thanh chi thuật cực kỳ huyền diệu. Hà Hằng ba cái hóa thân từng người tính cách đều cùng bản thể không giống. Đế Phi Huyền là ký thác thái thanh chi khí, nhất là không lường được. Vô vi nhi vô sở bất vi, trừ bỏ Hà Hằng chính mình, cũng không ai biết ý nghĩ của hắn. Có lúc trầm ổn, có lúc nhảy ra, có lúc vô liêm sỉ, có lúc quang minh lẫm liệt, tính cách bất định. Mà Tần Ly Phong ký thác thượng thanh chi khí, tính cách nhưng là lãnh đạm, cương liệt, bướng bỉnh, sát tính rất nặng. Cơ Cửu ký thác ngọc thanh chi khí, nhưng là kiêu ngạo nhất, trừ bỏ bản thể bên ngoài. Dù cho cái khác hai thể hắn đều có chút không phục, muốn ép bọn họ một đầu, huống hồ người khác. Hiện tại ba thể bên trong tu vi của ta hẳn là thấp nhất, nhưng tình huống như thế rất nhanh sẽ biến. Rốt cuộc ta tu chính là đế vương đạo, cùng bình thường đại đạo bất đồng. Chỉ cần mở rộng đất đai biên giới, tích lũy khí số dân ý, liền có thể nhanh chóng tăng cường tu vi. Chờ già lam giới giáng lâm, thiên hạ đại loạn thời khắc, có bản thể ở sau lưng hoạt động, ta chưa chắc không thể dựa vào huyền môn lực lượng thay thế được đại hạ, trở thành Cửu Châu chi chủ. Cái này dù cho chỉ là trên danh nghĩa, cũng đủ để cho ta tu vi nhanh chóng đạt đến thuần dương cấp độ cảnh giới cao thâm. Việc cấp bách chính là nhanh lên một chút giết chết Cơ Tịch Không, trở thành Cơ Thị chi chủ. Sau đó mượn Cơ Thị nhiều năm qua tích lũy cơ nghiệp, thừa cơ mà làm, tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Trong lòng tính toán, Cơ Cửu đỉnh đầu tử long bóng mờ càng ngày càng ngưng tụ, vô cùng uy thế càng đủ. Nhưng là ở Phục Hy đế khí tẩm bổ dưới, dĩ nhiên lột xác, Cửu Cửu vì mệnh cách cực điểm, nhưng thuần dương tiên đạo chính là vượt qua thiên địa mệnh số. Ta mệnh ở ta không ở thiên, ta dù chưa chứng đạo, nhưng cũng tiếp cận. Bây giờ khi chém đi Cửu Cửu tên, đột phá con số cực hạn, nghiêm nghị hét một tiếng, tử long nhất thời rít gào thương khung, vô tận điềm lành phun trào. Bỗng nhiên một đạo vô hình ánh đao xuất hiện, trên mặt mang theo một tia quả quyết. Cơ Cửu điều khiển ánh đao chạm hướng mình chân linh, xoạt, một đao chém ra, không có nửa điểm do dự. Cơ Cửu sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, nhưng cũng mang theo vui sướng. Đó là một loại dẫy khỏi gông xiềng sau, như kẻ tù tội vượt ngục vậy vui sướng. Cửu Cửu quy nhất, đạo tính căn ngưng, tử long rít gào, vô hình đạo vận tự thần hồn nơi sâu xa lan tràn, càng sinh ra một vệt rộng rãi ánh sáng. Chính là tử kim sắc, chí tôn không gì sánh được. Căn cứ đan tiêu đạo nhân trong truyền thừa bộ kia bí pháp cải biên mà thành xoán mệnh chi thuật, quả nhiên hữu hiệu, bản thể đại tài vậy. Mặt lộ vẻ vui mừng, Cơ Cửu trên đầu tử long đột nhiên hóa thành tử kim sắc, thần thái sáng láng, uy nghiêm tăng thêm. Thời khắc này, Cơ Cửu đem tự thân Cửu Cửu chi mệnh hồi phục làm một, ngưng tụ tự thân đế đạo, đúc ra đại đạo căn cơ, chỉ kém nắm giữ một cái thuộc về mình quốc gia, liền có thể chứng thành đế vương tiên. Mà vào lúc này, Hà Hằng nhưng là một mình rời đi Thái Hòa Động Thiên. Hắn trở về đã có đoạn thời gian, bực này thời gian trong hắn lại đi rồi một lần Thái Thượng Cung, chính là Hư Quỳnh mệnh hắn làm một chuyện. Hiện tại, hắn mang theo Hư Quỳnh mệnh lệnh, đi đến Lương Châu nơi. Mảnh này hắn nguyên bản cố hương, bất quá hắn căn bản không có nhân cơ hội về thăm nhà một chút ý nghĩ. Tuy rằng hắn đã rời nhà mấy chục năm, nhưng này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, lần này hắn chuyện cần làm, phi thường trọng yếu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.